Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 548, Pokemon khát vọng. Lấy siêu năng lực che đậy ngoại giới quấy nhiễu, trở ngại tự nhiên loại tất cả thương tổn, cùng với vật lý lực đánh vào. Lưu Chính Bá gật đầu, khẳng định nói ra, không sai, đây chính là vượt qua thân thể tố chất không mạnh nhược điểm. Đi năng lượng lộ tuyến, chỉ cần có thể số lượng sung túc, như vậy khí lực có hay không cường đại cũng không sao. Dù sao, không có khả năng để huấn luyện ra đi đúc luyện Alakazam cách đấu kỹ có thể. Để Golem học được phi hành, cái này quá phản loài người. Cũng không có cái ý này nghĩa. Hồ, Mewtwo thở phào nhẹ nhõm. Trọng lực chàng, đích xác rất phiền phức. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, cũng không coi vào đâu. Lão đầu, người thật là tàn nhẫn a. Lúc này, Mewtwo lại mở miệng đối với Lưu Trình Bá nói ra. Người Pixo, nó thừa nhận cái này trọng lực chàng áp lực thật lớn. Vì thích ứng nó, thân thể xuất hiện các loại phương hướng dị biến cùng cường hóa. Mà trong lúc nó đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Lão đầu, người căn bản không xứng là một cái huấn luyện gia. Điểm này, Diệp Huyền cũng phát hiện. Mà chính là bởi vì phát hiện điểm này, Diệp Huyền mới chỉ có thấy được mình nhìn lầm rồi Lưu Chính Bá. Nào có huấn luyện gia như vậy hành hạ chính mình Pokemon. Ép buộc Pokemon đúc luyện, bắt bọn nó cho rằng chính mình tấn thăng công cụ. Đây chẳng lẽ là một cái chân chính huấn luyện gia có thể làm được sự tình sao? Pixo mặc dù đang phi hành, có ở cái này thập bội trọng lực bên trong sân, nó mỗi một lần huy động cánh, đều là một lần thử thách to lớn. Thân thể của nó đang run rẩy, vừa ý chí, lại làm cho nó phi hành trên không trung. Pixo điêu, cái gì? Mewtwo kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhìn chăm chú vào Pixo. Ngươi nói cái này không phải hắn ép buộc ngươi, mà là ngươi quyết định của chính mình. Điều này sao có thể? Pokemon sẽ muốn cầu huấn luyện ra hành hạ chính mình. Làm sao có thể có loại này sự tình? Mewtwo đúng không? Ta liền gọi ngươi là Mewtwo a. Lưu Trình Bá tạm thời đóng cửa trọng lực chàng. Lấy tạm dừng trận đấu. Sau đó nói ra, ngươi cũng không biết, chúng ta năm đó có như thế nào đi qua. Vô luận như thế nào đi qua, cũng không nên như thế chứ. Diệp Huyền cũng là cau mày, cảm thấy Lưu Trình Bá làm không đúng, thậm chí quá mức cực đoan. Người thanh niên a, ngươi cho rằng cái này cái địa phương là ta muốn tạo sao? Lưu Trình Bá nói, ngươi cho rằng Pokemon huấn luyện ra rốt cuộc là cái gì? Này đây ý chí của mình, đi ép buộc Pokemon sao? Không phải, Lưu Trình Bá nghiêm túc nói ra, chân chính huấn luyện ra là dùng hành động của mình đi trả lời Pokemon chờ mong. Chúng ta đã từng chịu đựng thảm bại, nhưng này phần thảm bại mang đến thống khổ, chân chính thừa nhận nó cũng không phải ta, mà là Pixo, là chúng nó. Lưu Chính Bá nói, khi chúng ta thua trận đấu, Ninjas, Pixo, còn có ta tất cả lão bọn tiểu nhị, nỗi thống khổ của bọn nó cùng không cam lòng. Người thanh niên ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi lý giải quá sao? Không có, Lưu Chính Bá, bởi vì người thanh niên ngươi từ chưa nếm qua thất bại tư vị. Huấn luyện ra mới xuất đạo thời điểm là muốn dùng Pokemon chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng đến ta cái giai đoạn này, khi ta được ở đó cái trên võ đài, đạt đến tới được đỉnh phong, công thành danh toại thời điểm, ta đối mặt cũng là một phần ban sơ trách nhiệm. Lưu Chính Bá nói, nếu ta mang theo các Pokemon đi lên cái này sân khấu, liền có trách nhiệm khiến chúng nó trở thành nổi bật nhất một cái kia. Thế nhưng Lưu Chính Bá không làm được. Hắn thua, có thể thì tính sao? Lưu Chính Bá đã là thiên vương, coi như đứt đoạn tiếp theo đánh lên đi. hắn cũng có đời này có thể hưởng thụ được tất cả quyền lợi cùng địa vị. Làm nhân loại, làm huấn luyện gia, hắn đã cái gì cũng không thiếu. Khi đó, Pixo chúng nó nói cho ta biết, chúng nó muốn trở nên mạnh mẽ. Chúng nó muốn một lần nữa đứng sẽ cái kia sân khấu. Lưu Chính Bá thanh âm có chút bi thương. Chúng nó không muốn thua, muốn thắng, muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất. Diệp Huyền như trước không thể nào tiếp thu được. Cái này có ý nghĩa gì? Ta làm sao biết a? Lưu Chính Bá so với Diệp Huyền càng không hiểu. Ta làm sao hiểu trong này ý nghĩa? Nhưng đây là các Pokemon tâm nguyện, là chúng nó đáp lại ta chờ mong phía sau. Ta sở muốn đáp lại đồ đạc của bọn nó. Tựa như Mewtwo ngươi. Lưu Chính Bá nhìn Mewtwo, hỏi, nếu có một ngày, ngươi vì Diệp tiểu ca mà chiến, thất bại, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Mewtwo để tay lên ngực tự hỏi, nàng sẽ liều mạng trở nên mạnh mẽ, sau đó rửa sạch sỉ nhục của mình. Còn như Diệp Huyền thắng lợi, đó là khác Pokemon mang cho Diệp Huyền, không phải nàng. Nàng thất bại, nàng là người thua. Mewtwo không thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Ta sẽ liều mạng trở nên mạnh mẽ. Ta, được rồi. Mewtwo không có tư cách nói Pixo, bởi vì Pixo chính là phát ra từ nội tâm coi trọng lấy Lưu Chính Bá. Cũng không cố sinh mệnh, chỉ muốn làm đến tốt nhất, thậm chí siêu việt cực hạn. Làm có một ngày, Pokemon vì ngươi mang đến tài phú, địa vị và quyền lợi thời điểm. Lưu Chính Bá nhìn Diệp Huyền nói, Diệp tiểu ca, ngươi cũng muốn đi đáp lại các nàng. Đến lúc đó, không còn là huấn luyện gia huấn luyện Pokemon, mà là Pokemon buộc huấn luyện gia đi huấn luyện bọn họ. Nếu như thân là huấn luyện gia, ngươi ngay cả để Pokemon như thế nào trở nên mạnh mẽ, liền con đường này đều không thể dành cho chúng nó. Lưu Chính Bá, lúc này mới không xứng được xưng một cái huấn luyện gia. Chúng nó cho ngươi tất cả, ngươi cho chúng nó cái gì? Cái này phút chốc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Mewtwo, Mewtwo cũng nhìn hắn. Cái này cũng là lần đầu tiên Diệp Huyền chân chính cảm nhận được các Pokemon tâm tình. Các nàng đang cố gắng, cũng khát vọng nỗ lực, nhưng Diệp Huyền, hắn căn bản không biết rõ làm sao huấn luyện Mewtwo. Căn bản không biết Groudon, Kyogre, Lugia các nàng đến tột cùng làm như thế nào trở nên mạnh mẽ. Hắn không có cho các nàng chỉ minh đạo đường. Thân là huấn luyện gia, hắn đối với những thứ này các thần thú bọn họ tác dụng là linh ao, thụ giáo. Diệp Huyền khiêm tốn nói ra, đây chính là tiền bối ngươi muốn nói cho ta biết. Người thứ hai chỗ thiếu hụt cùng không đủ sao? Là, vâng, đúng, cũng không phải. Cái gì? Ta không phải hy vọng ngươi học ta, cũng không phải hy vọng Mewtwo học Pixo. Lưu Chính Bá, Pixo muốn phải trở nên mạnh, nhưng ta không phải biết rõ làm sao khiến nó trở nên mạnh mẽ. Vì vậy không ngừng suy nghĩ, cuối cùng có cái này trọng lực trang bị, đi qua cái này, để Pixo trở nên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần cường đại. Nhưng đây là có giá cao, đại giới là tiềm 1.8 lực cùng sinh mệnh. Lưu Chính Bá, ta đã từng nhìn tận mắt Pixo ở trọng lực giữa sân bị ép tới không thể động đậy, vẫn như cũ liều mạng muốn đứng lên, cánh bẻ gãy, dính máu tươi lông vũ rơi đầy đất, rõ ràng vô cùng thống khổ, vẫn còn muốn lần lượt khát vọng đứng lên. Không cách nào tưởng tượng, Pixo ủng có như bây giờ kinh khủng như vậy thể năng, tốc độ cùng lực lượng, đã ăn bao nhiêu khổ, 10 năm, thậm chí vài chục năm. Diệp Huyền không cách nào tưởng tượng Pixo là thế nào chịu đựng nổi, mà Lưu Chính Bá lại là thế nào chịu đựng nổi. Cái này có ý nghĩa sao? Vẫn là vấn đề kia, cũng là Lưu Chính Bá vô số lần hỏi thăm qua Pixo vấn đề. Pixo điêu, có, Mewtwo quay đầu lại, tuy là Diệp Huyền có thể nghe hiểu, vẫn như cũ đối với Diệp Huyền phiên dịch Pixo lời nói. Bởi vì đây là ý nghĩa sự tồn tại của ta, là ước mơ của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.